Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 729, C729, kiếm linh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết khí quái dị không ngừng quét ra từ đao vực, vực sâu của biển, tiếp đó dưới hình thức một hồng lưu quán đỉnh, nó điên cuồng truyền vào cơ thể Từ Thương Lâm. Trong phút chốc, trời đất rung chuyển, bầu trời nhuộm đỏ, một luồng khí tức cực kỳ hung bạo và đáng sợ từ trên trời phun ra. Thấy vậy, Trần Mộc cau mày, giơ đầu ngón tay lên, dùng khí điều khiển kiếm. Trong lưu hồn kiếm vực, ánh kiếm hùng vĩ như biển lập tức hội tụ lại, ngưng tụ thành một đạo ánh kiếm dài trăm trượng. Bản ra ngoài, kiếm linh chỉ, xoát, xoạt, lưỡi kiếm sắc bén cắt xuyên qua hư không, bốc lên một vòng lửa rực rỡ. Trong chớp mắt, khiến cơ thể Từ Thương Lâm hoàn toàn chìm vào đó. Bình, tiếng gầm lớn vang lên. Lửa thiêu đốt, vô số ánh kiếm xuyên thấu tràn ngập trời đất. Trong vòng 10 dặm từ chỗ Từ Thương Lâm đứng, ngay cả hư không cũng bị vỡ vụn, biến thành biển lửa vô tận. Thành công rồi sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Chí tiết lộ ra một tia căng thẳng. Cô ta biết tuyệt đối không được để Từ Thương Lâm tiến vào bất diệt cảnh. Nếu không bọn họ sẽ trở nên rất bị động, bởi vì cho dù Trần Mộc có bao nhiêu thủ đoạn, hẳn vẫn không thể chống đỡ được sự công kích của cường giả bất diệt cảnh. Sắc mặt Vạn Lam và Phương Thanh Điệp cũng trở nên nghiêm nghị. Và ngay sau khi bầu không khí trở nên im lặng, một cơn gió mạnh quét qua, xua tan khói bụi rộng lớn trên bầu trời. Đồng thời một tiếng cười điên cuồng cũng vang lên giữa trời đất. Ha ha ha, chỉ một tiểu bối vạn pháp cảnh, cũng muốn ngăn cản ta phục sinh. Nghe thấy tiếng cười này, trong lòng đám người Chí Tuyết, Phương Thanh Điệp đồng thời trầm xuống, nghiến răng, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó coi. Tên này quả nhiên vẫn là thành công rồi. Phía trên bầu trời, chỉ thấy huyết khí cuồng bạo tràn ra, bóng dáng một lão già ọp ẹp dần dần lộ ra. So với trước đây, dung mạo không thay đổi nhiều, nhưng khí tức của hắn so với trước đây còn đáng sợ hơn mấy chục lần. Huyết khí dâng trào quanh cơ thể trở nên vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Đáng chết, Chí Tuyết nghiến răng, Hoang Vô Thần năm đó, thiên phú như yêu, sức chiến đấu vô song, đều đánh không lại ta. Một tiểu bối như ngươi, lại muốn kiêu ngạo trước mặt ta, không tự lượng sức mình. Từ Thương Lâm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng phun ra những lời hung ác và lạnh lùng. Sát khí dày đặc khiến bầu không khí giữa trời đất trở nên lạnh lẽo. Xoạt, ngay sau đó, Từ Thương Lâm bước một bước vào hư không. Hư không rung chuyển, dưới sự bùng nổ của huyết khí quái dị, thân thể hắn ta giống như một bóng ma. Chỉ trong tích tắc, hắn đã xuất hiện sau lưng Trần Mộc. Đi chết đi tiểu quỷ. Từ Thương Lâm nhìn chăm chằm vào bóng lưng Trần Mộc với đôi mắt nghiêm nghị. Vươn người ra, cầm thanh đao, màu đen căn cỗi trong tay, nhắm vào cổ Trần Mộc và chém xuống. Uỳnh, hư không nứt ra một vực sâu. Nhật nguyệt không còn ánh sáng. Một ánh đao đẫm máu nhanh chóng lóe lên. Cách chương.